Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Châu Linh Hải biển rộng mênh mông, vô số hải thú ẩn hiện trong làn nước công thiên tinh cầm ra. O bằng tay trái, C, H, E, M một đường vào lòng bàn tay. Máu tươi nhanh chóng thấm vào nước biển, K, C, S, T, H. C, S khứu giác của hải thú. Hắn quay sang nói với Mục Trì, người đi tìm thiên địa mẫu trận, chúng ta sẽ dẫn hải thú đi nơi khác. Dứt lời, hắn xoay người bơi đi, kéo theo một bầy hải thú truy đuổi theo mùi M, Á, U tanh. Công thiên tinh đi được một đoạn thì nhẹ nhàng búng tay, một luồng ánh sáng vàng từ đầu ngón tay B, Á, N ra, tạo thành một lồng linh lực vuông, nhốt chặt bầy hải thú phía sau vào bên trong. Quảng Ngọc Hoàn và Lý Thiên Xuyên mỗi người chấn giữ một góc, kết ấn trong tay. Nước biển xung quanh đột nhiên ngưng kết từ ngoài vào trong, tạo thành từng lớp tinh thể băng. Phá, ngón tay công thiên tinh điểm nhẹ vào hư không, từng lớp tinh thể băng nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn. Mục Trì liếc qua tình hình của họ, thấy ba người vẫn ứng phó được bèn yên tâm, tiếp tục tiến về phía thiên địa mẫu trận theo chỉ dẫn của thiên bia. Càng tiến sâu, nước biển càng tối đen, khí tức bên trong càng thêm đáng sợ. Tựa như nhận thấy sự hiện diện của hắn, chỉ mới lại gần một chút, một bầy hải thú từ xa lập tức quay lại, lao tới tấn công. Mục Trì nhẹ nâng tay, cây diệt hồn côn trong tay hóa thành một đạo quang mang, rạch nát nước biển, tạm thời đánh lùi đám hải thú. Nhưng số lượng hải thú quá đông, chỉ sau ba hơi thở, chúng lại lao tới. Mục Trì phải không ngừng dịch chuyển trong bầy hải thú, né tránh và phản công. Ta đã tìm thấy thiên địa mẫu trận, nhưng không qua được, chúng truy đuổi sát quá. Thiên địa mẫu trận đã gần ngay trước mắt, nhưng lại bị bầy hải thú chắn chặt. Công thiên tinh cùng hai người khác lao đến bên Mục Trì, cả bốn người đứng lưng tựa lưng giữa làn nước, bị bầy hải thú bao vây kín mít. Chúng ta mở đường cho ngươi, dứt lời, cả ba người điều động toàn bộ linh lực, tụ hội quanh thân. Linh lực của họ hòa quyện, tạo thành một tam giác mang theo luồng linh lực chói lóa như thanh kiếm sắc, mở ra một lối đi giữa bầy hải thú. Mục Trì chớp lấy thời cơ mà B, A, N ra như một mũi tên, lao thẳng vào thiên địa mẫu trận. Mọi thứ xung quanh hắn ngay lập tức yên tĩnh trở lại. Bên ngoài trận, công thiên tinh cùng hai người kia bị bầy hải thú bao vây tầng tầng lớp lớp. Tiếng giao chiến hòa lẫn tiếng nước biển cuộn trào, M, Á, U đỏ thẫm nhuộm cả vùng nước, xác hải thú chồng chất thành núi dưới đáy biển. Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, ba người công thiên tinh đều thương tích đầy mình, hơi thở suy yếu. Hải thú C, H, E, T nhiều đến mức tạo thành một núi xác, tạm thời khiến đám còn lại dừng lại để ăn. Công thiên tinh lên tiếng, bày trận, nghỉ ngơi chốt đã. Ba người lấy ra trận pháp cầu, bố trí một trận pháp đơn giản gần thiên địa mẫu trận, vừa để quan sát động tĩnh của Mục Trì, vừa tranh thủ phục hồi. Sau khi ngồi xuống và uống vài viên đan dược, công thiên tinh lên tiếng. Theo những gì chúng ta biết, kế hoạch của họ là dùng thiên bia để dẫn xuất thiên lực trên thiên trụ. Quảng Ngọc Hoàn nhíu mày, nhưng thiên trụ chỉ có 8 cột, Bạch Tử Mục đã chết. Trong số các thiên kiêu của thể đạo hiện tại, người tài năng nhất chỉ còn lại Nghệ Phong Giao. Vậy chúng ta phải đi tìm hắn. Công thiên tinh nhớ lại lời Nghệ Phong Giao đêm ấy, trong lòng tin chắc rằng hắn ta sẽ giác ngộ thiên bia. Trong thể đạo, muốn tìm được người tài hơn hắn quả thực rất khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ hy vọng sau khi nhận được thiên bia, hắn không hành động bừa bãi. Thực ra, nếu phải đoán, công thiên tinh không tin Nghệ Phong Giao sẽ g, y, ế, c Bạch Tử Mục vì thiên bia. Nhưng sự thật là vậy, không cách nào chối cãi. Nếu họ là tu sĩ hóa thần hoặc hợp thể cảnh, có lẽ hắn sẽ cân nhắc thêm một chút, thậm chí liều lĩnh cùng Mục Trì thử vận may. Nhưng với thực lực hiện tại, chuyện đó hoàn toàn không cần thiết. Những điều gọi là sự thật mà bọn họ biết chẳng hề quan trọng, cũng không thể giúp họ giành được chiến thắng. Dù trong đó có điều gì khuất tất đi chăng nữa, cách an toàn nhất bây giờ chính là thuận theo tình thế mà hành động, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Còn chuyện ai đúng ai sai, ai khóc ai cười, cuối cùng cũng chỉ là lựa chọn của mỗi người. Công thiên tinh nhìn ra bên ngoài, nơi hải thú đang háu đói ngấu nghiến T, H, I, T, H, E của đồng loại, rồi lại quay sang nhìn Mục Trì đang ngồi trong trận thiên địa mẫu trận, khẽ nói. Những chuyện khác tạm thời chúng ta không lo được, cũng chẳng quản nổi. Trước tiên, bảo vệ Mục Trì cho thật tốt, đưa hắn an toàn trở về Trung Châu rồi hắn tính. Trung Châu khu vực hoang tàn của Hoàng Thành giờ đây đang được xây dựng lại, nhưng việc tái thiết một tòa thành lớn như vậy đòi hỏi một nguồn nhân lực và tài lực khổng lồ. Nhiều gia tộc và thế lực lớn đã rời bỏ nơi đây từ lâu. Giờ đây, chỉ lại ba đại các gánh vác công việc, nhưng diện tích thành cũng không thể khôi phục được như xưa. Những đống đổ nát đã được dọn sạch, để lộ ra một con phố nhỏ tạm chấp nhận được. Cung Tiêu Tiêu và Minh Nhã Quân bước trên con phố, vừa đi vừa trò chuyện vu vơ. Ta đã vẽ xong pháp trận của cấm thuật hấp linh rồi, ngươi xem thử đi. Ta đoán, nếu muốn chế ra giải dược cho chú ma trận, có lẽ cần khắc ký hiệu trận hoặc phủ văn lên trên đan dược. Cung Tiêu Tiêu đưa bản vẽ trận pháp đã chuẩn bị sẵn cho Minh Nhã Quân, tiếp tục nói. Về phần công thức đan dược, ta đã hoàn thành hầu hết các bước, chỉ chưa nghĩ ra cách xử lý ma khí trong cơ thể bọn họ như thế nào. Thu Vũ Miên Miên trước đây, nàng ấy từng nghĩ phải đẩy ma khí ra ngoài hoặc thanh lọc nó, nhưng các thí nghiệm đều thất bại. Dù là phàm nhân hay linh tu, trong cơ thể họ vốn có một luồng sức mạnh nội tại. Nhưng chú ma trận lại cưỡng ép thay thế sức mạnh ấy bằng ma khí. Nếu đẩy ma khí ra, chẳng khác nào tước đi cơ hội sống của họ. Cung Tiêu Tiêu đang rối rắm chuyện làm thế nào để chuyển hóa ma khí thành một dạng sức mạnh khác, từ đó giữ lại sinh mệnh cho họ. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng ấy cảm thấy chỉ có trận pháp mới có thể làm được điều đó. Minh Nhã Quân chăm chú nhìn bản vẽ, rồi thỉnh thoảng liếc qua Cung Tiêu Tiêu bên cạnh, hỏi. Người muốn khắc trận pháp lên đan dược. Cung Tiêu Tiêu gật đầu. Ừ, Minh Nhã Quân mím môi. Nàng ấy là phù trận sư xuất sắc, tài năng nhất, từng khắc trận pháp lên quần áo, linh khí. Bất kỳ thứ gì có thể khắc, nàng ấy đều thử qua và chưa từng thất bại. Nhưng đan dược, ta chưa từng nghĩ đến việc đó, nhưng chúng ta có thể thử xem. Đây chỉ là suy đoán của ta, nếu không thành công, ta sẽ nghĩ cách khác. Cung Tiêu Tiêu cũng biết. Việc khắc một trận pháp phức tạp lên một viên đan dược nhỏ bé là điều khó tin đến mức nào, chưa kể phải thành công thì lại càng khó hơn. Hai người đang nói chuyện, bỗng nghe thấy bên đường vang lên tiếng ồn ào. Một đám tu sĩ đang tụ tập, tranh luận kịch liệt điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Tiêu Tiêu và Minh Nhã Quân bước tới gần để nghe rõ hơn. Trung Châu thập tam thiên kiêu đã phản bội lẫn nhau, giờ thì Hoàng Thành cũng không còn. Ma tộc sắp chiếm Trung Châu rồi phải không? Thập tam thiên kiêu gì chứ? Bây giờ rõ ràng chỉ còn thập nhất thiên kiêu thôi. Bạch Tử Mục đã chết. Nghệ Phong Giao thì phản bội, không thể tính vào được. Đúng thế, loại bỏ Nghệ Phong Giao đi, giống như Phong Thanh Tông, chỉ làm người ta buồn nôn. Từ nay về sau ở Trung Châu chỉ còn thập nhất thiên kiêu thôi. Giờ này còn quan tâm đến thiên kiêu hay không làm gì nữa, Hoàng Thành đã mất rồi. Ta đoán Trung Châu sắp sụp đổ, mau chạy thôi, đến Bắc Châu hay Nam Châu đều được. Nói đúng, Trung Châu mất đi ngũ đại tông môn rồi, làm sao chống lại ma tộc. Tông chủ của Quy Nhất Tông và Thiên Diễn Tông cũng lâu rồi không xuất hiện. Có khi đã bị ma hưng của ma tộc bí mật trừ khử rồi, Vân Trung Kiếm Tôn lại bị phế mất tu vi. Hai, sống ở Hoàng Thành bao năm nay, nếu không đến mức bất đắc dĩ thì thật sự không nỡ rời đi. Đi thôi. Đừng chần chừ nữa, bây giờ Hoàng Thành chỉ còn một con phố thế này, ở lại cũng chẳng được gì. Ta nghe nói gia tộc Mã Thị đã trốn sang Vô Nhai Thành trong đêm, bây giờ sống rất sung túc. Cách chương.